Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tao tuyệt đối sẽ không uống máu của ngươi. Tuy rằng hắn từng có khát vọng với huyết của nàng, nhưng hiện tại hắn tại đây không tìm được khát vọng đó. Huống chi tao nào dám hấp huyết của ngươi chứ. Ngươi chính là bạn tốt của Giang Mật Nhã, mà Mật Nhã nhất định cũng sẽ không tha cho ta đâu. Nói đến Giang Mật Nhã thay đổi giữa chừng trở thành ma cà rồng, Tây Sơn cũng không dám trêu chọc, bởi vì nữ nhân kia năng lực thật sự là biến cướng. Vậy thì ngươi muốn cái gì? Ta muốn ngươi. Hắn cười cười mà trả lời lại. Ngươi... Nàng nghe xong thì giận tái mặt mờ trừng lớn, trợn mắt trước sự mặt dày của hắn ta. Vừa thấy nàng không nể mặt, hắn lập tức bướng bỉnh mà pha trò. Cũng đừng kích động, ta hay nói giỡn. Tuy rằng ta rất muốn lợi dụng lúc ngươi gặp khó khăn, nhưng bởi vì địa vị của ngươi trong lòng ta, đành phải nhịn đau buông tha cho cơ hội tốt này thôi. Nàng nguyên bản tràn đầy lửa giận, thế giới này mới là hơi giảm đó. Bất quá, lấy lui mà cầu tiếp theo đi. Ánh mắt của nàng lại trừng lại, không đợi nàng mắng hắn đã cất lời giải thích. Ta nghĩ chỉ có vậy, xem ta ở Paris đã vì ngươi mà buông tha cho mỹ nhân tiếp khách hưởng thụ, ít nhất ngươi cũng nên cho ta một chút ngọt ngào chứ. Còn người này chính là Giang Mật Dày, nàng đã sớm biết không phải hay sao. Biết rõ hắn nhất định sẽ yêu cầu hồi báo, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà tìm đến hắn. Ở sâu nội tâm của nàng, có lẽ cũng có điểm dành cho hắn đi. Từ chối một hồi lâu, mười ngón tay giao nhau nắm chặt, biểu hiện cho sự do dự của nàng, có điểm không tin tưởng mà nhìn hắn. Chỉ là một cái hôn sao? Đúng vậy. Không cho phép người một tấc lại muốn tiến thêm một bước. Có thể. Cẩn thận tính toán, giống như cũng không có thiệt thòi gì nhiều. Ít nhất hắn hôn cũng rất thòi, thoải mái làm cho người ta phiêu lên đến tận trời. Nghĩ đến điều đó, làm cho bên tai của nàng nóng lên, cuối cùng nàng hạ quyết tâm mà gật đầu. Đợi rồi, ta đáp ứng ngươi. Mau lại đây. Nàng đại trường hướng tay mà vân la. Làm chi chứ? Người đã bắt được rồi, nên ta đòi thù lao thôi. Tim của nàng đập liên hồi, biết chính mình cần phải thực hiện, nhưng nghĩ đến hắn thừa cơ ăn bớt lại cảm thấy không cam lòng. Hiện tại, hắn muốn làm sao? Nàng liền không hiện tại cấp. Nàng nâng cằm lên rồi cất lời. Nhưng mà hiện tại ta không rảnh. Nàng không sợ hắn, dù sao hiện tại là ban ngày ban mặt, nàng cố ý đứng chỗ ánh sáng mặt trời chói mắt nhất, hắn cũng không có cách với nàng. Nghe thế vậy thì hắn lắc đầu. Người không thể không tuân thủ được. Ta chỉ nói là ta không rảnh, lại cũng chưa nói là ta không cho. Hơn nữa lúc trước ta cũng chưa nói là khi nào cấp, cho nên không tính là không tuân thủ nha. Ý tứ chính là hắn muốn thân nàng, vậy thì chờ đến thời đàn đại tiểu thư đây cao hứng đi. Hơn nữa nàng còn cố ý cởi áo khoác, bên trong mặc áo đen dáng người đáng yêu, muốn chọc cho hắn có dám tới hay không. Tìm Jason đương nhiên là đúng. Không đến một tuần, chỉ cái tên tự cho là thần không biết quỷ không hay, vụng trộm đem vật đe dọa đến, đã bị Jason dễ dàng thôi miên. Nghe nói người này thừa dịp Jason đang ngủ vụng trộm đi vào, ý đồ để lại vật đe dọa, hoàn toàn không nghĩ tới trong phòng có ma cà rồng đang nhìn. Nguyên bản La Cầm ra ngoài chạy tin tức, sau khi thu thập được tin tức lập tức sẽ trở về. Nàng về đến nhà, nhìn thấy một người té ở trên mặt đất, nam nhân kia đầu không cao, hơn nữa biểu tình nhìn hắn mà phán đoán, khẳng định trước khi bị thôi miên đã rất là kinh hách. Nhưng La Cầm vừa nhìn thấy nam nhân này thì thập phần là kinh ngạc. Người biết người này sao? Tiếng nói từ tính của Jason truyền đến. La Cầm sừng sốt quay đầu nhìn lại. Jason ngồi ở trong góc âm u ở trên ghế sofa, ở chỗ vừa lúc là góc chết bên trong ánh sáng. Một tay chống đỡ mã, Tuấn Dung đang nhìn nàng. Nam nhân này là hàng xóm của ta. Nàng ngoài ý muốn phát hiện trên cánh tay này có dấu cắn. Nếu không nhìn kỹ thực là dễ dàng xem nhẹ. Người hút máu hắn ư? Jason nhún nhún vai rồi thầm oán một câu. Rất là khó uống. Ta còn nghĩ đến ngươi chỉ thích uống huyết của mỹ nữ chứ. Jason không phản bác, nàng cũng không để ý đến, chỉ biết hắn đại khái là đói bụng lâm thời. Nàng đánh giá tên tặc này mà trong lòng tỉnh ngộ. Đã tìm rất lâu, nguyên lai lại là hàng xóm cách vách. Vậy thì hắn nói cái gì vậy? La Cầm rốt cuộc hiểu được vì sao lực lượng giám thị tiểu khu không chụp được hình ảnh hắn, nguyên lai lại là nội tặc ư. Vậy thì ngươi muốn xử lý hắn như thế nào? Người có lời đề nghị gì không? Nàng nhìn về phía hắn mà cất tiếng hỏi. Ta có thể làm cho hắn chính mình đến cảnh cục mà tự thú. Vừa nghe đến cảnh cục thì nàng lập tức la lên. Khó mà làm được, ta không nghĩ sẽ muốn làm lớn sự tình này. Nếu nàng không muốn thì gọi hắn đến làm chi chứ? Nếu đem người này đưa vào cảnh cục thì nàng liền chặt đứt chuyện này, bởi vì nàng muốn lợi dụng chuyện này mà âm thầm điều tra nghe ngóng. Người có thể đem hắn thôi miên, Làm chắn tự động nói thật không? Còn tùy vào tình huống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net